chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi Minh Hy đưa tay đỡ, mới phát hiện trên người thanh niên mềm nhũn thành một mảnh, căn bản là không dùng được khí lực gì. Minh Hy ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Hắn làm sao vậy? Người đàn ông không có bất kỳ biểu hiện trên khuôn mặt. Dị ứng thuốc, dự kiến sẽ không có khả năng di chuyển trong vòng nửa năm. Minh Hy sửng sốt, muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng không thể mở miệng. Khom lưng xuống, cúi đầu đỡ thanh niên dậy đi ra ngoài. Nam nhân đưa tay, nắm lấy cổ tay anh, ngữ khí thế nhưng mang theo vài phần khẩn cầu. Đừng đi, Minh Hy dừng bước, thanh niên khẽ giật giật, thiếu chút nữa từ trên tay anh rớt xuống. Minh Hy vội vàng đưa tay đỡ người, sau đó tránh thoát tay nam nhân, đi ra ngoài. Minh Hy không dám quay đầu lại, không biết vì sao, anh chính là biết người nọ đang nhìn hắn. Anh sợ mình chỉ cần quay đầu lại, sẽ không muốn đi. Nam nhân đứng tại chỗ, nhìn Minh Hy nâng người đi ra khỏi tầm mắt của hắn, sau đó người được nâng trong tay anh, quay đầu lộ ra một nụ cười khiêu khích đối với hắn. Người đàn ông không thể không cúi đầu và mỉm cười, chỉ là cười cười, có tích tắc gì đó bắt đầu rơi xuống. Bên này, Minh Hy cố gắng tự nhủ mình không được quay đầu lại, đỡ thanh niên đi ra ngoài. Các loại quái vật chung quanh vẫn nhiều đến mức làm cho người ta sởn tóc gáy, nhưng tương đối kỳ quái chính là, cư nhiên không nhìn thấy người sống. Cũng không biết có phải nghe người nọ nói hay không, cố ý tránh bọn họ. Dù sao, họ đã trốn thoát một cách bất ngờ. Minh Hy nhìn một chút, chung quanh dĩ nhiên rất quen thuộc, thì ra địa phương này dĩ nhiên cách A Thành không có bao xa, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 ngày lộ trình. Khó trách khắp nơi đều nháo tang thi triều, mà nơi này lại hào hào không xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, anh nhịn không được cười khổ. Minh Hy đi dạo một vòng chung quanh, rất nhanh liền cậy một chiếc xe, đưa thanh niên lên xe, sau đó đi về phía căn cứ thành phố A, hai người một đường trầm mặc. Minh Hy cái gì cũng không muốn nói, mà thanh niên cũng vẫn không nói gì, cũng không biết là bởi vì không muốn nói, hay là bởi vì thân thể suy yếu đến mức ngay cả nói cũng nói không nên lời. Minh Hy lái xe, cảm giác toàn bộ đầu óc đều rối bời, chuyện đời này cũng không ngừng quay cuồng trong đầu anh, lăn qua lộn lại, giống như là suy nghĩ rất nhiều thứ, lại giống như là cái gì cũng không nghĩ tới. Thẳng đến khi xe đột nhiên dừng lại, anh sửng sốt, mới rốt cục phục hồi tinh thần. Phát hiện mặt trời đã sắp xuống núi. Anh cả kinh, vội vàng tìm một chỗ, châm lửa trải, chuẩn bị ở lại một đêm. Mấy năm nay, mỗi lần ra ngoài, những việc này đều do nam nhân tranh làm. Hiện tại một lần nữa nhặt lên cảm giác, quen thuộc lại xa lạ, làm cho anh có loại cảm giác đánh đổ bình ngũ vị, chua ngọt đắng cay mặn đều có, ngược lại không biết cụ thể là cảm giác gì. Những nơi này đã sớm bị người ta tìm qua, Minh Hy ngoại trừ từ trên xe tìm được một cái bật lửa đánh lửa. Cái gì cũng không tìm được. Thanh niên bây giờ bộ dáng này, anh lại không thể đem người đánh mất chính mình đi tìm, điều này làm cho anh có chút khó xử. Anh ngược lại không sao cả, dù sao cũng không có khẩu vị gì, chính là không biết thanh niên có thể chịu đựng được hay không. Đói hay không, có thể nhịn được hay không? Thanh niên lắc đầu, tôi không sao, bọn họ tiêm thuốc cho tôi, mấy ngày không ăn cũng sẽ không đói. Vì thế Minh Hy gật gật đầu, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lử quang minh diệt, thanh niên nhìn gương mặt trầm tĩnh của Minh Hy, rối rắm nửa ngày. Cái kia, thực xin lỗi. Minh Hy nghi hoặc quay đầu nhìn hắn, không rõ tại sao bây giờ hắn đột nhiên nói đến chuyện này. Thanh niên có chút xấu hổ quay đầu nhìn sang một bên. Tôi tưởng cậu cùng bọn họ là một nhóm, cho nên mới đâm cậu bị thương. Minh Hy hiểu rõ, đáng tiếc, hiện tại anh lại hoàn toàn không có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy trong lòng dầu dĩ, rất khó chịu. Nhàn nhạt ừ một tiếng, nghiêng đầu. Thấy anh không nói lời nào, thanh niên cũng trầm mặc xuống, hai người yên lặng nhìn đống lửa, lẳng lặng chờ đợi bình minh. Nếu không phải chung quanh khắp nơi đều có thể thấy được phế tích, anh đều cho rằng mình có phải trở lại ngày an toàn trước tận thế hay không. Lúc mở cửa xe, anh ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trên xe hắn, không biết từ lúc nào bày lên bánh mì, sữa và các loại thức ăn khác. Minh Hy nhìn thức ăn này, nhịn không được tâm tình phức tạp. Câu, ngủ một chút đi, thanh niên nhìn quầng thâm trên mặt anh nói. Không có việc gì, Minh Hy vừa nói, vừa trực tiếp châm lửa đạp ga. Lái xe nhanh nhất, liên tiếp mấy ngày đều là những thứ này, hai người ngay cả một tang thi chỉ biết động cũng không nhìn thấy qua. Mỗi ngày trong xe sẽ xuất hiện thực phẩm tươi sống, thậm chí còn xuất hiện thực phẩm nấu chín. Hai người không nói gì, nhưng trong lòng đều biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta ngược lại, tôi thực sự yên tâm về hắn. Thanh niên chế giễu nói. Minh Hy nhìn căn cứ cách đó không xa, quay đầu nói với thanh niên. Phía trước chính là thành A, mấy ngày nay tôi phát hiện năng lực của anh bị giam cầm, nhưng hành động hàng ngày bình thường không thành vấn đề. Người của thành B cũng sắp tới, anh chỉ cần vào căn cứ chờ, đồng bạn của anh hẳn là rất nhanh sẽ tới tìm ngươi. Thanh niên nhìn anh trong sự ngạc nhiên. Anh muốn bỏ tôi lại đây, mặc kệ. Minh Hy mỉm cười với hắn ta. Căn cứ rất an toàn, tính toán tốc độ hẳn là cũng sẽ đến. Tần Lâm đàn anh, tạm biệt. Nói xong lời này, Minh Hy xoay người, đạp chân ga, không chút do dự lái đi. Thanh niên mạnh mẽ đạp một góc trên mặt đất, đặc biệt đều là lừa đảo, nói cái gì 10 năm không rời không rời. Đặc biệt là kẻ nói dối, thằng khốn, mà bên này, Minh Hy nhanh nhẹn quay đầu, trong nháy mắt này, anh chỉ cảm thấy cả người đều trở nên thoải mái. Là quái vật cũng tốt, là ác ma cũng được, thậm chí có phải người kia hay không cũng không sao cả, anh chỉ biết, cảm giác 2 năm nay, đều không phải giả. Nếu người nọ thật sự yêu anh, vậy anh ở lại bên cạnh hắn, luôn có thể mang đến cho hắn một ít ảnh hưởng. Một lần không được 2 lần, 2 lần không được 3 lần, luôn có thể từng chút một, đối với hắn sinh ra một ít ảnh hưởng. Nghĩ như vậy, khóe miệng Minh Hy nhịn không được nhếch lên. Lái xe nhanh hơn và nhanh hơn. Nơi này đã gần căn cứ, chung quanh khắp nơi đều có thể đụng phải người từ bên ngoài trở về đều là người từ căn cứ đi ra ngoài, thậm chí chung quanh còn trồng không ít cây trồng. Ở mặt thế nơi này, thế nhưng quỷ dị duy trì một bộ cảnh tượng hưng thịnh thịnh vượng. Mà nhiều người lui tới như vậy, ánh mắt Minh Hy lại trước tiên rơi vào thân ảnh cách đó không xa. Tốc độ xe của Minh Hy càng ngày càng chậm, rốt cục, lúc sắp đụng phải người nọ, đột nhiên ngừng lại. Minh Hy ngẩng đầu, nhìn bóng dáng mỉm cười với anh dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt không hiểu sao có chút ướt át. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mạnh mẽ mở cửa xe, không chút do dự chạy tới. Hai tay nắm lấy mặt hắn bắt đầu hôn sâu. Anh ta, luôn ở phía sau anh ta. Chỉ cần hắn quay đầu lại một chút, liền nằm trong tầm tay. Cách chương.